Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 820, Hàng Phục, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hiểu rõ Hắc Lang cùng Thiền Như Ý thủ đoạn, bỗng nhiên lọt vào nguyên thần bí thuật công kích Tô Tử Mặc nhất định trận cước đại loại, nhưng trước đây, hắn thần du thiên ngoại, được chứng kiến nguyên thần bí thuật uy lực, sớm đã có biện pháp ứng đối. Tô Tử Mặc tâm niệm một động, tay trái trên cổ tay đột nhiên lan tràn ra một đạo kim quang, thần thánh vô hạ tại hắn chung quanh thân thể hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Quanh, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, giữa không trung, thần thức ngưng tụ ra đến Hắc Lang đâm vào bình chướng bên trên, hai thanh mỏng như cánh ve loan đao chém tại bình chướng bên trên phát ra một hồi vang động. Kim quang bình chướng run rẩy không động đậy đã, hiện ra một đạo rung động. Cái này đạo kim quang bình chướng, vậy mà đem hai đạo nguyên thần bí thuật đều ngăn cản xuống dưới. Cái này, Hắc Lang cùng Thiền Như Ý thần sắc đại biến. Phải biết rằng, bình thường pháp khí có thể ngăn cản pháp thuật, ngăn cản binh khí, ngăn cản rất nhiều lực lượng trùng kích, nhưng không cách nào ngăn cản nguyên thần lực lượng. Đối mặt nguyên thần bí thuật, hoặc là lấy nguyên thần lực lượng đối chiến, hoặc là liền lấy đặc thù nguyên thần pháp khí ngăn cản. Nhưng nguyên thần pháp khí quá hiếm có, rất khó luyện chế. Đừng nói là yêu tộc trong thế giới, coi như là trong tu chân giới, cũng vậy, ít càng thêm ít, thậm chí so với tiên thiên pháp khí đều muốn chân quý hy hữu. Hôm nay, cái này đạo kim quang bình chướng đem hai người bọn họ nguyên thần bí thuật để đỡ được, liền có nghĩa là đối diện trong tay của người này, nắm trong tay một kiện nguyên thần pháp khí. Hơn nữa, cái này nguyên thần pháp khí cực kỳ cường đại. Người này chẳng qua là nguyên anh cảnh, ngự sử cái này nguyên thần pháp khí có thể ngăn cản hai người bọn họ hợp lực. Hắc Lang cùng Thiền Như Ý đoán không lầm, Tô Tử Mặc trên tay quả thật có một kiện nguyên thần pháp khí. Cái này pháp khí, là Táng Long Cốc dưới đáy lão tăng tặng cho hắn đấy. Chính là Đại Minh tự năm đó trấn tự chi bảo, Minh Vương Niệm Châu. Minh Vương Niệm Châu nguyên bản có 6 khối, bị lúc ấy Đại Minh tự phong hào đệ tử Đại Minh Tăng thiếp thân đeo. Chỉ bất quá, năm tháng trôi qua thế sự xoay vần, Đại Minh Tăng sớm đã mất, cái này chuỗi Minh Vương Niệm Châu gián tiếp chảy cũng chỉ còn lại có 4 khối, trở nên không trọn vẹn, không được đầy đủ. Dù vậy, chỉ có 4 khối Minh Vương Niệm Châu cũng không thể khinh thường. Tại kim đan cảnh, Tô Tử Mặc còn khó hơn lấy khống chế Minh Vương Niệm Châu, chẳng qua là mang nơi cổ tay, có thể ngăn cản một thân thần thức dò xét. Thẳng đến tu luyện ra nguyên thần về sau, hắn có thể vận dụng một thân Minh Vương Niệm Châu lực lượng. Đương nhiên, chỉ có hắn bước vào phản hư cảnh, cảnh giới cao hơn, mới có thể phát huy ra Minh Vương Niệm Châu chính thức uy lực. Hôm nay, Minh Vương Niệm Châu tại hắn trong tay, chỉ có thể vận dụng đến nguyên thần phòng ngự. Nhưng cái này, đã đầy đủ rồi. Đủ để ngăn cản Khiếu Nguyệt Sơn lưỡng đại lãnh chúa nguyên thần bí thuật. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, Hắc Lang cùng Thiền Như Ý nguyên thần bí thuật vô công, liền có nghĩa là, bọn hắn đem muốn thừa nhận Tô Tử Mặc cuồng phong như mưa rào, làm cho người hít thở không thông cận chiến thế công. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp vang động, bóng người tung bay, liên tục sáng ngời động, gocchuyenaudio.com. Bất quá 10 cái hô hấp, Hắc Lang cùng Thiền Như Ý thân ảnh, nhao nhao bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng tại sau lưng trên thạch bích chậm rãi chảy xuống. Tô Tử Mặc liền đứng ở nhưng ngược lại cách đó không xa yên tĩnh đứng thẳng, hai con ngươi thanh tịnh, quần áo hạt bụi nhỏ không nhiễm, chỉnh tề coi như chưa bao giờ ra tay qua. Bại hoàn toàn, Hắc Lang, Thiền Như Ý hai người sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt muốn nứt, nhưng đều là cắn chặt răng, cổ họng phát ra một tiếng không dê dê. Hai người ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Tử Mặc, bọn hắn rất thông minh, có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi là người này cố ý lưu thủ. Nếu không, lấy người này thủ đoạn, chiếm trước tiên cơ về sau, chấn giết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắc Lang đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là hắn vừa rồi béo nhờ nuốt lời, vi phạm hứa hẹn, hạ lệnh đem người này tru sát, lúc này, chỉ sợ hắn đã trở thành một bộ nằm tại thi thể trên đất. Hắn tại đặc xá Tô Tử Mặc đồng thời, kỳ thật cũng vậy tại đặc xá chính mình. Trên thực tế, Hắc Lang muốn đã là 89 phần 10. Tô Tử Mặc lần này đến đây, xác thực ôm ý nghĩ như vậy. Bọn hắn đều muốn chiếm núi làm vua, dưới trướng lại không có gì giúp đỡ. Nếu là có thể không đánh mà thắng, đem Hắc Lang cùng Thiền Như Ý thu nhập dưới trướng, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đồng Ngưu Dương miệng rộng, trừng mắt Ngưu Nhãn, cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hắn thật là thật không ngờ trận chiến đấu này gặp là kết cục như vậy. Lưỡng đại lãnh chúa liên thủ, vậy mà bại bởi một cái vừa mới đột phá cấp thấp yêu ma. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Lãnh chúa các ngươi không có sao chứ? Đồng Ngưu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắc Lang vẫy vẫy tay, đứng dậy, nhìn xem Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Ta thua rồi, ngươi quả thật có tư cách đảm đương Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa. Nhưng ta chỉ thừa nhận tiềm lực của ngươi. Hắc Lang cường điệu nói. Lấy tiềm lực của ngươi, như là tiếp tục tu luyện xuống dưới, đợi đến lúc trở thành trung giai yêu ma chung quanh đây chỉ sợ không có người nào có thể uy hiếp được ngươi, nhưng ngươi bây giờ. Hắc Lang không có tiếp tục nói hết, Hiền Như Ý cũng nói. Ngươi nếu là muốn bằng vào vừa rồi hiển lộ thủ đoạn cùng món đó nguyên thần pháp khí, sẽ tây hóa giải Khiếu Nguyệt Sơn nguy cơ, chỉ sợ còn chưa đủ. Như thế nào hóa giải Khiếu Nguyệt Sơn nguy cơ ta đều có ý định. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết có hay không muốn quy thuận ta. Trong động phủ trong nháy mắt an tĩnh lại, Hắc Lang trầm ngâm bất quyết thần sắc do dự, có thể trở thành một phương lãnh chúa cũng không phải tiểu nhân vật hôm nay, đột nhiên khiến hắn thối lui lãnh chúa vị trí quy phụ tại người bên ngoài, trong lòng của hắn, rốt cuộc có chút dãy rủa. Nhưng Hắc Lang rõ ràng, nếu là đến lúc ba đại lãnh địa giết qua tình huống của hắn, chỉ biết so với hiện tại càng thêm không xong. Chẳng những hắn phải chết, Khiếu Nguyệt Sơn cũng đem không còn tồn tại. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận, nghĩ lại đến tận đây, Hắc Lang hơi hơi nắm tay, trầm giọng nói. Nếu như thua ta không lời nào để nói, ta nguyện nhượng ra lãnh chúa vị trí, chỉ hy vọng ngươi có thể hộ vệ Khiếu Nguyệt Sơn, hảo hảo đối đãi nơi đây từng yêu tộc. Lãnh chúa, Đồng Ngưu hô một tiếng, gocchuyenaudio.com, Hắc Lang vẫy vẫy tay, nói, ta ý đã quyết không cần nhiều lời, tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, cất giọng nói. Từ hôm nay, Khiếu Nguyệt Sơn tăng thêm một vị phó lãnh chúa chính là Hắc Lang. Thiền Như Ý như cũ là phó lãnh chúa, bảo trì tại chỗ không thay đổi. Hầu tử mấy cái tinh thần phấn khởi, ý vị này từ nay về sau khắc bắt đầu, bọn hắn ngũ huynh đệ, đã có được một mảnh thuộc tại lãnh địa của mình. Hắc Lang suy nghĩ một chút ôm quyền nói, còn không biết lãnh chúa tính danh, còn có, lãnh chúa ngươi bản thể là cái gì? Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù giờ phút này đã nhượng ra lãnh chúa vị trí, nhưng đối với người trẻ tuổi trước mắt này, Hắc Lang đáy lòng, vẫn còn có chút không phục. Nhưng Hắc Lang lại cảm thấy, chính mình nhìn không thấu người này. Song phương giao thủ đến nay, hắn thậm chí ngay cả người này bản thể là cái gì cũng không biết. Thiền Như Ý cũng là như thế. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút nói, các ngươi sau này, có thể gọi ta. Mạc, Hắc Lang cùng Thiền Như Ý khẽ lẩm bẩm một tiếng. Yêu tộc tính danh, so với tu chân giả tính danh liền tương đối tùy ý rất nhiều. Coi như là một chữ tên, cũng cực kỳ thông thường. Còn có rất nhiều yêu thú, như là hầu tử như vậy, dứt khoát chẳng muốn cho mình đặt tên chữ. Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương mê hoặc. Tô Tử Mặc đầu trả lời một vấn đề, Hắc Lang cùng Thiền Như Ý biết điều, không có tiếp tục truy vấn. Cách chương.